Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, ngạo mạn. Kỳ thật, Thạch Hạo chỉ cần bỏ được công khai tiên cư bí mật. Như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem thế giới thụ một bộ phận tinh hoa bán ra. Tin tưởng tuyệt đối có bó lớn đỉnh cao nhất đại năng ra giá cao vì mình hậu nhân mua sắm. Có thể càng lớn khả năng, chính là tiên cư cùng thế giới thụ tinh hoa đều bị người đoạt. Thạch Hạo thì là đột tử, không có cách, cũng không đủ thực lực, lại có được để cho người ta mơ ước chí bảo. Đây đương nhiên là tại kéo cừu hận, trông cậy vào người khác thiện lương. Ha ha, thế gian xác thực có người tốt, nhưng cũng có người xấu a. Như vậy, tiên thạch đâu? Tử Kim thử nói, đây là tiên nhân tu luyện sử dụng, trong đó bao hàm đại đạo chi bí. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này quá cao cấp, dù là đối với Trúc Thiên Thê đại năng tới nói, cái này cũng là phế vật, căn bản lợi dụng không được. Vậy ngươi có thể trông cậy vào Trúc Thiên Thê đại năng ra bao nhiêu tiền tới mua đâu? Lại nói, cái này cũng phải đứng trước giống nhau vấn đề không sợ bị đoạt sao? Đương nhiên, cái này có thể ủy thác phòng đấu giá. Mấu chốt là, không có người tranh mua. Bán được quý sao? Nếu như có thể liên hệ với tiên giới mấy người kia. Ngược lại là có thể thử một lần. Thạch Hạo thì thào, có thể người của tiên giới xuống tới một chuyến cũng không dễ dàng. Mà lại xuống thời gian càng lâu. Vậy tại tiên giới cũng phải tốn hao càng nhiều thời gian đến tẩy đi phàm giới thiên địa khí tức. Không cách nào tu luyện, liền hỏi ai nguyện ý a? Ngẫu nhiên hạ cái phàm, trang cái bức, chơi một chút đó là có thể. Phải được thường hạ giới mà nói, đoán chừng tông môn trưởng bối liền muốn đánh chết hắn. Cho nên, con đường này cũng đi không thông. Thạch Hạo thì thào, thở dài. Rõ ràng hắn có được không gì sánh được chân quý chí bảo. Tùy tiện bán đi điểm liền có thể để hắn trở thành cự phú. Lại không thể xuất thủ, không dám ra tay, chỉ có thể chính mình nhìn xem. Đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Tốt, vậy ta liền tự nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thạch Hạo lập tức tỉnh lại. Dùng cái gì đến kiếm tiền đâu? Đan thuật, trận đạo, phù binh. Thạch Hạo nghĩ nửa ngày, quyết định trước từ trận đạo vào tay, bởi vì tại Đi Vân Đỉnh Tinh thời điểm, hắn mua sắm đại lượng trận pháp vật liệu, nguyên ý là muốn chữa trị truyền tống trận, có thể Liễu gia thay hắn chuẩn bị, những tài liệu này tự nhiên cũng liền cất xuống tới. Hiện tại, hắn gia công một chút, làm thành trận cơ bán, hẳn là có thể kiếm lời về không ít tiền. Quyết định như vậy đi. Thạch Hạo bắt đầu nghiên cứu trận đạo. Trước đây chỉ là tập trung tinh lực nghiên cứu truyền tống trận. Nhưng bây giờ hắn cũng không phải chế tác dạng này trận cơ. Cho nên tự nhiên muốn lần nữa tới qua. Tam Vương Thái A trận. Thạch Hạo từ trong trí nhớ tìm ra một môn trận pháp. Đây là lục tinh cấp bậc. Có thể nhanh chóng bố trí xuống. Sau đó rút ra linh thạch chi lực. Bộc phát ra bổ thần miếu cấp bậc công kích, uy lực rất là kinh người. Trận pháp này chế tác độ khó phi thường cao, nhưng Thạch Hạo linh hồn lực quá cường đại. Tại khắc họa trận văn thời điểm, đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Cho nên, cái này Tam Vương Thái A trận lực bộc phát cũng là thật to tăng cường. Đương nhiên, cái này y nguyên không thể phá vỡ mà vào đại tế thiên cấp bậc. Nhưng Thạch Hạo tin tưởng, có là Phú Nhị Đại nguyện ý vì hoa này phí món tiền khổng lồ. Hắn cầm trận cơ, tiến đến trận pháp cửa hàng. Hắn tuyển trong thành lớn nhất trận pháp cửa hàng. Đây là một vị lục tinh trận sư sáng lập, mà cái thành phố này bởi vì võ đạo tiêu chuẩn cũng không phải quá cao. Đại Tế Thiên chính là người mạnh nhất, cho nên... Lục tinh trận sư đương nhiên cũng 10 phần nghiêu bức. Thạch Hạo vào cửa hàng, chỉ gặp nhân viên cửa hàng bọn họ từng cái mắt cao hơn đỉnh. Thế mà không có một cái nào tới chào hỏi hắn, Phải biết, hắn còn không có nói mình nhưng thật ra là ra bán trận pháp. Các ngươi chính là đối đãi như thế khách nhân. Thạch Hạo đều đứng chí ít ba hơi thời gian. Có thể tất cả nhân viên cửa hàng y nguyên từng cái đối với hắn chỉ như không thấy. Một bộ nhà ta trận pháp hoàn toàn không lo bán. Ngược lại ngươi cần quỳ cầu ngạo mạn. Ha ha, Thạch Hạo lắc đầu, đi đến một tên nhân viên cửa hàng bên cạnh. Nói, ta có một bộ trận pháp, muốn bán cho các ngươi. Cái gì? Nhân viên cửa hàng kia lập tức bật cười, lộ ra suy nhiên chi sắc. Chúng ta đường đường kim ngô trận pháp cửa hàng, còn cần mua sắm người khác chế tác trận pháp. Người không biết tiệm nhà ta chủ chính là lục tinh trận sư sao? Mù mắt chó của ngươi, cút nhanh lên ra ngoài. Thạch Hạo sầm mặt lại, đây là cái gì tố chất a? Đem bọn ngươi chủ sự kêu đến. Hắn nói ra, ha ha, ngươi còn muốn dùng chủ sự tới dọa ta? Nhân viên cửa hàng kia cười nhạo một tiếng. Tốt, ta giúp ngươi đi gọi. Không bao lâu, hắn liền gọi tới một tên mập mạp nam tử trung niên. Đây chính là nhà ta chủ sự. Nhân viên cửa hàng giới thiệu nói. Thạch Hạo nhìn về phía nam tử trung niên kia. Đối phương một mặt không nhịn được biểu lộ, tràn đầy không vui. Hắn đè ép ép hỏa khí. Nói, ta nghĩ ra bán một bộ trận pháp. Nói đùa cái gì? Không đợi Thạch Hạo nói hết lời, nam tử trung niên kia liền nhảy dựng lên. Người mắt mù sao? Thế mà chạy đến chúng ta Kim Ngô trận pháp cửa hàng đến giao hàng trận pháp. Đơn giản chính là thiên đại nhục nhã. Có ai không? Cho ta đem hắn oanh ra ngoài. Lần này, chúng nhân viên cửa hàng tới hào hứng, đều là khí thế hùng hổ, lôi kéo tay áo. Giống như muốn làm đỡ giống như. Thạch Hạo cười một tiếng. Oanh, khí thế dương động, lập tức đem tất cả mọi người là chấn té xuống đất. Tại cái này đại tế thiên xưng bá tiểu thành thị, hắn cái này bổ thần miếu vô địch cũng là như là thần linh tồn tại bình thường. Hắn lấy ra một cây làm chuyện xấu trận cơ, hướng về trên mặt đất ném một cái, để cho các ngươi chủ cửa hàng nhìn xem. Cái này mặc dù hư trận cơ, nhưng cũng có thể nhìn ra Thạch Hạo chế tác tiêu chuẩn. Tuyệt đối là cấp bậc đại sư. Nói đi, hắn nghênh ngang rời đi. Chủ sự, mấy cái nhân viên cửa hàng đều là bò lên. Hướng về chủ sự nam tử trung niên nhìn sang. Làm sao bây giờ? Nam tử trung niên cũng họ Kim. Gọi Kim Đông Lập, chính là Kim Ngô trận sư chất tử. Sắc mặt của hắn khó coi không gì sánh được, bởi vì Kim Ngô quan hệ, hắn nhưng là vênh váo trùng thiên người, trong thành cái nào hào môn thiếu gia không cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thế mà để cho người ta đánh. Hừ, ta liền đi tìm Hạ Hoành. Kim Đông lập tức có chủ ý, hắn vẫn muốn cầu mua hóa thiên tụ linh trận, nhưng trận này chế tác lên quá mức phiền phức. Thúc thúc một mực không muốn chế tác, ta lấy trận này là trao đổi, tin tưởng Hạ Hoành nhất định nguyện ý xuất thủ. Hắn chạy ra ngoài, khẩu khí này đương nhiên không có khả năng như vậy nuốt xuống. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới Hạ gia. Hạ gia là trong thành hào môn, gia tộc lão tổ chính là bổ thần miếu tồn tại, mặc dù không bằng Trương gia, lại cũng có thể được xưng tụng là thế lực đỉnh cấp. Dù sao, đại tế thiên thế lực liền Trương ra một cái, nghe được Kim Đông Lập tới chơi. Hạ Hoành lập tức buông xuống tu luyện, chạy đến gặp hắn. Hóa thiên tụ linh trận có thể tụ tập thiên địa linh khí. Gia tốc tu hành, nhưng phí tổn đắt đỏ. Cũng chỉ có Hạ gia dạng này hào môn mới gồng gánh nổi. Chỉ là trận này chế tác quá mức rườm rà, tỷ lệ thất bại lại cao. Bởi vậy Kim Ngô cũng không muốn chế tác. Hắn mặc dù là Hạ gia đời kế tiếp người thừa kế, nhưng căn bản không có khả năng ép buộc Kim Ngô giúp mình chế tác trận pháp lục tinh trận sư. Thế nhưng là có thể cùng lão tổ Hạ gia Tông Bình khởi bình tọa tồn tại. Hắn nếu dám bức bách, vậy lão tổ Hạ gia liền dám đem hắn cắt nát hướng Kim Ngô bồi tội. Cho nên, Kim Đông lập tới chơi, hắn tự nhiên đại hỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.